Võng du đại tướng sư, chương 110, nó đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tại sao? Tả Dương kỳ quái hỏi. Nghe tới tựa hồ rất nghiêm trọng dáng vẻ. Bởi vì nó cùng hắn thiểm điện điêu không giống nhau. Chúng ta tấm này ra hồ đối với nó trên căn bản không có tác dụng. Mà nó đối với ngươi cho thịt tươi cũng không hề hứng thú. Càng sẽ không cùng ngươi chơi cái gì len sợi bóng. Nó tới gần ngươi chỉ có một mục đích. Vậy thì là giết ngươi, cái này không được hoan nghênh người ngoại lai. Bất luận người nào chỉ cần bị nó cắn một cái. Đều sẽ lập tức độc phát thân vong. Khán bất kiến hạ thiên tiếp tục vẻ mặt nghiêm túc nói. Đây là cái kia đại hán vạm vỡ nói cho chuyện của ta. Trước ta cũng đã gặp nó một lần. Vốn là thấy nó khác với tất cả mọi người lại dài đến đáng yêu còn muốn thuần hóa trở về. Kết quả, ta liền đứng ở chỗ này dùng tự mình trải qua nhắc nhở ngươi. Là như vậy sao? Ta rõ ràng, còn có những khác vấn đề sao? Tả Dương gật gật đầu. Thành thực bên trong đối với con kia màu trắng tinh thiểm điện điêu vẫn là thật tò mò. Có điều hắn cũng rõ ràng mục đích của chuyến này. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là trước tiên thuần hóa một con thiểm điện điêu. Tốt nhất vẫn là không muốn ngày càng rắc rối. Không còn, ngươi bắt đầu đi, khán bất kiến hạ thiên rốt cục không nói cái gì nữa. Được rồi, Tả Dương cũng không suy nghĩ thêm nữa chuyện của hắn. Đem sớm chuẩn bị tốt thịt tươi từ trong gói hàng lấy ra. Đặt tại trước mặt một khối phiến đá nhỏ trên. Quả nhiên. Thả đi đến một hồi sau khi, liền có một con lá gan hơi lớn một chút thiểm điện điêu từ cao lớn vững chãi trên gầy trúc leo xuống. Một con cái mũi nhỏ ở cái kia không ngừng nhún, hẳn là ở nghe thịt tươi hương vị. Bởi vậy kéo thật dài chòm râu cũng theo run lên một cái. Xem ra thật là khéo léo đáng yêu. Liền ngay cả Tả Dương như vậy sắt thép trực nam cũng không nhịn được muốn đem ôm tới. Thả vào trong ngực cố gắng tuốt trên một tuốt. Tê tê, tê tê, có điều cổ họng của nó bên trong nhưng phát sinh cùng với trước không giống nhau lắm tiếng kêu. Nó còn không quá quen thuộc chúng ta. Bởi vậy bây giờ còn có chút căng thẳng. Đây là đang hư trương thanh thế đây. Kiên trì chờ một lát liền chính mình lại đây. Những này thiểm điện điêu thực rất thèm. Người xem nó thực cũng đã chảy nước miếng. Khán bất kiến hạ thiên nhỏ giọng, đúng lúc giải thích, Tả Dương khẽ gật đầu. Quả nhiên phát hiện con kia thiểm điện điêu miệng phía dưới đã cúi ra một cái cực không nổi bật trong suốt sợi tơ. Tại đây chỉ thiểm điện điêu, tê tê, tiếng kêu bên trong, hắn ở phụ cận nô đùa thiểm điện điêu cũng chịu đến ảnh hưởng. Chỉ chốc lát, mặt khác năm con thiểm điện điêu liền cũng đều từ trên gậy trúc hạ xuống. Đều ở chảy ngụm nước, đôi mắt nhỏ xoay tròn hướng về bên này nhìn. Rốt cục, bên trong một con trước tiên không chống đỡ được đồ ăn mê hoặc. Liền như vậy thăm dò. Móng vuốt nhỏ từng điểm về phía trước di động. Đi hai bước ngừng một hồi. Tựa hồ bất cứ lúc nào làm chuẩn bị đào tẩu chuẩn bị. Đồng thời cái kia hai con mắt nhỏ nhưng là một hồi nhìn Tả Dương hai người. Một hồi lại xem bọn họ trước mặt cái kia mấy khối thịt tươi. Mà còn lại thiểm điện điêu thì lại vẫn là rất xa nhìn. Hẳn là đang đợi cái con này lá gan hơi lớn một chút thiểm điện điêu từng thử không gặp nguy hiểm sau khi. Tới nữa cùng hưởng dụng đi. Không phải không thừa nhận. Những vật nhỏ này vẫn là rất điếm thúi. Chỉ chốc lát sau. Con kia lá gan hơi lớn một chút thiểm điện điêu rốt cục đi đến trước mặt hai người. Cảnh giác nhìn hai người một chút sau khi, một cái ngậm lấy khối này thịt tươi. Quay đầu liền chạy về phía xa muốn dùng đi tới. Một chút xíu muốn lưu lại ý tứ đều không có. Lại thả một khối đi ra. Khán bất kiến hạ thiên không có chút nào bất ngờ. Nhỏ giọng đối với Tả Dương nói rằng, Tả Dương theo lời nghe theo. Chỉ chốc lát lại có một con thiểm điện điêu tập hợp lại đây. Tương tự là hàm lên thịt tươi liền chảy. Tính cảnh giác phi thường cao. Liền Tả Dương tiếp tục thêm thịt. Như vậy 5 lần 3 phiên sau khi, chúng nó dần dần liền không lại sợ hãi. 6 con thiểm điện điêu tất cả đều tiến đến hai người bọn họ trước mặt. Trình Tề Vi ngồi ở đó khối phiến đá nhỏ bên cạnh. Nghiễm nhiên một bộ coi chính mình là thành thực khách, mà đem Tả Dương xem là mang món ăn người phục vụ. Tả Dương thả ra một khối, chúng nó liền ăn đi một khối. Hơn nữa đặc biệt có trật tự, người một khối ta một khối thay phiên ăn được. Chưa bao giờ xuất hiện lẫn nhau tranh đoạt đùa giỡn tình huống. Xem ra thật sự liền giống nhân loại như thế lễ phép khiêm nhượng. Lại này một lúc, chờ chúng nó ăn no sau khi sẽ ưỡn cái bụng ở đây nghỉ ngơi. Khi đó người sẽ đem len sợi bóng lấy ra cùng chúng nó cùng nhau chơi đùa. Tổng cộng 6 con ở đây, đều sẽ có một con đối với người có ấn tượng tốt. Nỗ lực cùng ngươi thành lập liên hệ. Khán Bất Kiến Hạ Thiên nhếch miệng nhỏ giọng nói rằng, trước lúc này, tuyệt đối không nên sớm đem linh vật vòng cổ lấy ra. Như vậy sẽ để chúng nó cảm thấy ngươi mục đích tính quá mạnh. Ngược lại bắt đầu phòng bị cho ngươi. Vậy thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Được, Tả Dương gật đầu, mà lúc này giờ khắc này. Khạc khục thiểm điện điêu môn tiếng kêu cũng đã tùy theo phát sinh thay đổi. Nghe tới khá giống là ho khan. Thế nhưng tựa hồ lại không phải. Đây là chúng nó đã triệt để thả lỏng cảnh giác. Chính đang hài lòng cười. Người cũng có thể lý giải vì chúng nó đã không kịp đợi. Chính đang dục ngươi nhanh lên một chút trên thịt đây. Khán Bất Kiến Hạ Thiên như cũ đóng vai một cái hợp lệ người hướng dẫn nhân vật. Cười đối với Tả Dương nói rằng, rất đáng yêu, Tả Dương cũng rất lâu không có lĩnh hội loại này nuôi thú cưng cảm giác. Khá là cảm khái đạo, trên thực tế cũng không có như thế đáng yêu con vật nhỏ. Là đây, nói chuyện, hai người nhìn nhau nở nụ cười, phảng phất từ lâu quen biết bạn cũ, liền như vậy hầu như vai kề vai nằm trên mặt đất, nhìn trước mắt sinh linh bé nhỏ. Trong lòng vô cùng bình tĩnh cùng ấm áp, cũng chỉ có thời khắc này, Tả Dương mới bỗng nhiên ý thức được, chính mình bản mệnh thuộc tính khả năng là một cái phong cảnh đảng. Không có chuyện gì ở trong game ngắm nhìn phong cảnh, dưỡng một dưỡng động vật nhỏ, bên người lại có thêm một cái đồng ý yên tĩnh bồi tiếp chính mình mỉm cười cô nương. Này ở trong lòng hắn có thể so với giết quái lên level dưới phó vốn muốn thích ý hơn nhiều. Bất chi bất giác, thiểm điện điêu môn bụng nhỏ đã từng cái phồng lên. Chúng nó cũng lại tồn không được. Từng cái ngã chỏng vó lên trời nằm trên đất. Vuốt chính mình căng tròn cái bụng. Dáng vẻ như cũ là như vậy đáng yêu. Lạc, bên trong một con thiểm điện điêu thậm chí còn đánh một ợ no nê. Khán Bất Kiến Hạ Thiên che miệng nở nụ cười, duỗi ra một ngón tay gãi gãi con kia thiểm điện điêu đầu nhỏ. Thấy nó vừa không tránh né cũng không sợ, lúc này mới cười nói. Hiện tại ngươi có thể lấy ra len sợi bóng cùng chúng nó chơi. Mãi đến tận bên trong một con nỗ lực cùng ngươi thành lập liên hệ mới thôi. Có điều xem chúng nó dáng vẻ hiện tại, tựa hồ cũng rất yêu thích ngươi. Được rồi, Tả Dương tiếp tục nghe theo. Len sợi bóng vừa ra tới. Vài con thiểm điện điêu liền trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Từng cái nhào tới ôm len sợi bóng nhảy nhót liên hồi. Thậm chí hoan thoát, Tả Dương thậm chí hoài nghi những tiểu tử này thân thể bên trong liền ở một con mèo linh hồn. Ong ong, ong ong, chỉ chốc lát sau. Những này thiểm điện điêu liền bắt đầu đại diện cho tiếng kêu hưng phấn. Vừa nãy ở hơi con kia thiểm điện điêu thì lại thử nghiệm hướng về Tả Dương tới gần. Cái mũi nhỏ xem mới bắt đầu thời điểm như thế hơi co rúm. Đậu xanh tự mắt nhỏ thì lại vẫn nhìn Tả Dương con mắt. Xem ra sáng lấp lánh. Không nên cử động, chỉ cần nó chịu dùng mũi đi chạm mũi của ngươi. Cái kia liền giải thích nó đã nhận rồi ngươi. Ngươi là có thể sử dụng linh vật vòng cổ. Khán Bất Kiến Hạ Thiên theo bản năng nhắc nhở. Tả Dương phát sinh một cái nhẹ nhàng giọng mũi. chậm rãi nói linh vật vòng cổ móc đi ra. Giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Vừa lúc đó, tê tê, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến vài tiếng không quá thân thiện tiếng kêu. Này sáu con chính đang chơi len sợi bóng thiểm điện điêu cũng vào đúng lúc này chịu đến kinh hãi. Bao quát lập tức liền muốn cùng Tả Dương mũi đụng nhau, con kia thiểm điện điêu cũng là thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Sau đó quay đầu liền hướng trong rừng trúc chạy đi. Xui xẻo, thiếu một chút liền muốn thành công. Khán Bất Kiến Hạ Thiên cũng là cực kỳ nhụt chí, quát nhẹ một tiếng. Vội vàng hướng Tả Dương nói rằng, mau đứng lên, quá mức lại tới một lần nữa. Thế nhưng hiện tại chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Bởi vì nó đến rồi. Tả Dương từ lâu theo. Tê tê, Thanh nhìn sang, đã thấy một con màu trắng tuyết. Ánh mắt đỏ như máu. Nhưng hình thể so với phổ thông thiểm điện điêu còn nhỏ hơn một ít, tiểu điêu đã từ cao lớn vững chãi trên gậy trúc thoán đi. Giờ khắc này chính như đồng nhất đạo tia chớp màu trắng bình thường hướng về bọn họ bên này nhào đem lại đây, cách chương.